Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, chương 24. Tâm linh hiểu ra, đối với cái này chủng không biết giết bao nhiêu người Uchiha nhất tộc cao thủ. Đối với Uchiha hậu bối cũng là có không cùng một dạng cảm tình. Đây cũng là yêu chi nhất tộc Uchiha, mà những thế lực kia không cao. Trên cơ bản cùng Kagesu đám người niên kỷ không sai biệt lắm người. Cũng là có chút sùng bái. Đối với Kagesu sùng bái, chí ít ở nơi này thời kỳ chiến quốc, bộ tộc trong là tuyệt đối đoàn kết. Thế nhưng có một chút, đó chính là cường giả nói. Gió nhẹ thổi lất phất Kagesu, dường như đem Kagesu cái kia khắp người huyết dịch cùng huyết khí tẩy đi. Nhưng là Kagesu lại không chút nào ở nơi này gió nhẹ dưới. Đem chính mình trên người cái kia một thân sát khí cho tiêu trừ. Mà là càng lộ vẻ ngưng trọng. Kagesu từ cái kia hay là nhiệm vụ đại sảnh sau khi đi ra. Cũng là trực tiếp hướng về gia trung phương hướng đi tới. Nhưng là Kagesu không biết. Chính mình làm tất cả. Nhưng là bị người khác truyền sướng. Chí ít thời khắc này Inoue bọn họ cũng là đem cái kia thi thể đầy đất thu vào. Sau đó trực tiếp ở nhiệm vụ bên dưới đại sảnh cho cháy hết. Lưu lại chỉ có một cái kia hạ nhẫn đầu người. Cũng chính là cái kia có lam độn hạ nhẫn. Bất quá nhìn chăm chú vào Kagesu Uchiha Madara cùng Uchiha Meizuki. Cũng là trực tiếp theo thời khắc này Kagesu. Đối với Kagesu làm cái kia tất cả nhưng là để lúc này Uchiha Madara cùng Uchiha Meizuki thất kinh, cái kia huyết tinh mùi vị để Uchiha Madara cảm giác được chính hắn một làm anh cực kỳ vô dụng. Mà đệ đệ cũng là như vậy. Bất quá theo sát Kagesu, chứng kiến Kagesu cũng là nhớ nhà bên trong phương hướng chạy đi. Lúc này mới hơi chút yên tâm. Bất quá tương đối, lúc này Kagesu mẫu thân, Tajima cùng Eiko cũng là đã chạy tới nhiệm vụ đại sành. Nhìn cửa kia đệ dòng máu, cùng Inoue bọn họ đang ở thu thập thi thể, sau đó thiêu hủy một màn kia. Thật là sợ hãi, tuy là từ Izuna trong giọng nói, biết được Kagesu không có chuyện gì, thế nhưng ngẫm lại Kagesu đứa bé kia. Làm ra như vậy giết chóc, để thời khắc này Tajima cùng Eiko thật là sợ hãi, dù sao mình hài tử mới, chỉ có 6 tuổi a, đến khi chứng kiến cái kia huyết tinh một màn cái kia phút chốc. Eiko cùng Tajima cuối cùng là biết Izuna trong hai mắt sợ hãi là như thế nào mà đến. Thế nhưng cái kia lo âu trong lòng càng sâu. Dù sao ai cũng không muốn con của mình từ nhỏ đã từng trải giết chóc. Thế nhưng hai mắt quét mắt một lần, cũng là không có tìm được Kagesu thân ảnh. Bất quá rất nhanh liền biết được Kagesu đã hướng về trong nhà phương hướng rời đi thời điểm. Liền nhanh chóng hướng về trong nhà chạy đi. Bất quá một màn này cũng để cho rất nhiều người biết được, thì ra Kagesu là Uchiha Tajima. Cùng Uchiha Eiko nhi tử, cái này khiến thật là không người nào dám di chuyển Kagesu. Chỉ ít những cái này hướng về phía Kagesu có chút ý kiến cũng không có cái gì động tác. Tuy là lúc này kỳ người cực kỳ đoàn kết, thế nhưng đối với một cái có thể trở thành là cường giả người. Cũng là nghĩ hết biện pháp mượn hơi, lúc đầu muốn hướng lấy muốn thế nào mượn hơi Kagesu. Nhưng là bây giờ thấy như vậy một màn chỉ có thể bỏ đi loại ý niệm này. Bất quá lúc này Kagesu cũng là đã tới trong nhà. Mà trở lại gia tộc chuyện thứ nhất chính là phân phó thị nữ múc nước tắm. Còn như cái kia trên người huyết dịch cũng tại lúc này giao cho thị nữ rửa sạch. Đối với dính đầy máu tanh cái kia kiện hắc y cũng là để thị nữ sợ hãi không ngớt. Đối với bọn họ vị này thiếu gia, các nàng coi như là có chút hiểu, căn bản không đem người làm người xem. Dù sao lấy trước Kagesu bởi vì không có sát khí tu luyện, cho nên liền đánh tới trên thân động vật. kết quả cả nhà tiểu động vật đều bị chính mình cho ngược sát. Cho nên thị nữ trong mắt Kagesu chính là đại ma vương. Cho nên lúc này cô nén sợ hãi, đánh đầy một thùng nước nóng, lúc này mới nhanh rời đi. Mà Kagesu cũng là đã tiến nhập cái kia trong thùng gỗ. Dường như bị hồng sắc nhuộm thành Kagesu, khi tiến vào trong nước cái kia phút chốc, cái kia nước trong nháy mắt thay đổi huyết hồng. Kagesu khẽ nhíu mày, quát lên, ở đi lấy nước tới. Mà ngoài cửa thị nữ, tự nhiên sẽ vâng theo. Bất quá thanh âm này, cũng để cho lúc này đã chạy tới Uchiha Tajima cùng Uchiha Eiko nghe được. Eiko nhìn cửa kia bên ngoài Uchiha Madara cùng Uchiha Meizuki hai huynh đệ cái. Trực tiếp hỏi, Madara, đệ ngươi hiện tại thế nào? Madara nghe được lời của mẫu thân, trong lòng rất là trầm mặc. Sau đó hai mắt ảm đạm nói, Kagegeu hắn đã giết rất nhiều người. Huyết dịch đã đem y phục của hắn nhuộm trở thành đỏ như máu. Ta đây cái làm anh thật không có dùng. Nói xong ảm đạm cúi đầu. Sau đó tay chỉ. Cái kia thị nữ đặt ở gương mặt trong quần áo màu đỏ ngòm. Sau đó lại thấy được. Bị thị nữ mang tới từng thùng nước trong. Sau đó mang đi từng thùng huyết thủy. Cái này phút chốc Eiko không nhịn được rơi xuống lệ. Sau đó thật là bi thương nhìn thời khắc này Tajima. Trực tiếp quát to. Đều là ngươi, ngươi không muốn cho Kagesu ngươi một cái giáo huấn. Chỉ một chút Kagesu tự phụ tính cách. Thế nhưng ngươi xem một chút hiện tại biến thành cái gì? Ta Kagesu đã biến thành một cái hai tay dính đầy máu tanh ma quỷ. Hơn nữa tên ma quỷ này vẫn bị phụ thân hắn một tay cho tạo thành. Muốn là Kagesu sau khi lớn lên, ta cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng là Kagesu hiện tại mới, chỉ có 6 tuổi, mới, chỉ có 6 tuổi a. Kagesu ở bên trong phòng tắm, thế nhưng đối với động tĩnh bên ngoài cũng là nhất thanh nhị sở. Đối với quan tâm phụ mẫu của chính mình, trong lòng xuất hiện một tia ấm áp. Tuy là mà nói, Kagesu trực tiếp tiến nhập chiến trường có như vậy một bộ phận nguyên nhân là bởi vì mình phụ thân. Uchiha Tajima, thế nhưng Uchiha Tajima làm đúng, một cái tự phụ người, ở trên chiến trường hay sống không được trường cửu, thế nhưng Tajima cho là tự phụ, ở Kagesu trong mắt chẳng qua là tự tin, cái này tự tin là đến từ Kagesu kiếp trước kia ký ức. Đối với Hokage thế giới hiểu rõ, bất quá đây hết thảy có thể không phải là Kagesu có thể nói. Cho nên cái này một khắc Kagesu cũng là mở miệng nói rằng, mẫu thân, phụ thân, xin không cần lo lắng cho ta. Ninja con đường này vốn là kèm theo giết chóc. Ta hiện tại không giết, vậy sau này còn là muốn giết. Đây chính là ninja số mệnh. Hơn nữa ở nơi này người ăn thịt người Sengoku, giết chóc càng là không ngừng. Mà một cái không có thực lực cường đại người, là không bao giờ có thể thủ hộ trong lòng cái kia một phần ấm áp. Mời cha và mẹ, yên tâm, ta đã sẽ sống thủ hộ trong lòng mình cái kia một phần ấm áp. Thanh âm này cũng là trực tiếp truyền lại đến ngoài phòng Tajima cùng Eiko trong tai. Lời này thật là chân thành, chí ít Kagesu cũng cảm giác được lời của mình là rất chân thành. Tâm linh thăng hoa, để Kagesu biết mình nội tâm, thoáng qua rồi biến mất, chỉ là thời gian 6 năm, cũng là để cho mình cùng cái này thế giới tiếp nhận thâm hậu như thế cảm tình. Vì thế Kagesu nhưng trong lòng là thản nhiên tiếp thu, bởi vì Kagesu sẽ không ở hoài nghi mình nội tâm, mà là đi tiếp thu nội tâm của mình. Cho nên đối với ngoài phòng cha và mẹ, Kagesu cũng là chân chính nhận đồng. Về phần mình cái kia hai cái ca ca, Uchiha Madara cùng Uchiha Izuna, đã đệ của mình Uchiha Meizuki, Kagesu nhưng trong lòng cũng có vị trí của bọn họ. Kagesu ở trong nước ấm, khóe miệng khẽ cười một tiếng, cũng là thầm nghĩ, loại cảm giác này thật đúng là mỹ hảo a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.